Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thần triển khai. Lừa đảo đại khái có thể chia làm hai chủng, một loại là săn bắn hình, tức tìm đúng mục tiêu chính xác đả kích, một loại là tung lưới hình, tức đầy trời tung lưới người nguyện mắc câu. Nếu như tuyển loại thứ nhất lời mà nói, kỳ thật Tống Duy Dương đoạt được lợi nhuận càng lớn, trực tiếp chăm chuẩn nào đó địa phương chính phủ hoặc là nào đó xí nghiệp, hướng trong chết lọt hố, dễ dàng tựu có thể lấy được mấy trăm hơn 1.000 vạn nguyên. Nhưng làm như vậy sự tình quá thiếu đạo đức, tiêu chuẩn hại người ích ta. Tống Duy Dương còn không có như vậy, không hề điểm mấu chốt. Cho nên Tống Duy Dương tuyển loại thứ hai, người tình ta nguyện, theo như nhu cầu, mặc dù đối phương phát hiện bị lừa, cũng tất nhiên thích thú, nói không chừng lần sau gặp được còn có thể cùng một chỗ uống rượu. Hơn nữa vô cùng an toàn, dân bất lực quan không truy xét, cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, tượng Trầm Thái Phúc cái loại này vung tuyệt hậu võng đại lừa gạt khác nói. Người này 2 tháng tựu lừa 2.000 vạn, trong vòng nửa năm lừa gạt đến hơn 10 tỷ, vô số người táng ra bại sản. Tình tiết vụ án trực tiếp kinh động trung ương chính phủ, người này đã bị trào sang năm muốn bắn chết. Về phần Tống Duy Dương tại sao phải đem bảo mục tiêu nhắm ngay đồ uống ngành sản xuất, rất đơn giản. Hôm nay đúng vậy mùa hè, đồ uống công ty nhu cầu cùng khó khăn đều ở vào nhất nổi bật giai đoạn. Đối phương mắc câu tỷ lệ rộng lớn tại mặt khác ngành sản xuất. Lại quay đầu lại nói viên vệ đông, hắn đem bà lấy được thưởng giấy chứng nhận ném cho nhà máy ban chủ nhiệm. Cũng không kịp an bài tuyên truyền công việc, lập tức liền đem trong xưởng duy nhất sinh viên gọi tới. Tiểu Phùng, ngươi mau đến xem. Đây là ta hoa món tiền khổng lồ thỉnh cao nhân chế định xí nghiệp quản lý hệ thống. Viên vệ đông, Hòa Nhan vui mừng sắc nói. Tiểu Phùng lập tức mộng bức. Xưởng trưởng, ta không phải học quản lý, ngươi cho ta cũng xem không hiểu. Viên vệ đông nói, đừng khiêm nhường, ngươi nếu xem không hiểu, chúng ta những này đại quê mùa thì càng xem không hiểu. Tiểu Phùng đành phải kiên trì bắt đầu đọc, đem bả nội dung sau khi xem xong nói, nên vậy, có thể thực hiện, cái gì nên vậy có thể thực hiện chính là có thể thực hiện. Không thể được chính là không thể được. Viên vệ đông cả giận nói, xưởng trưởng, ta thật không hiểu quản lý, Tiểu Phùng cái khó ló cái khôn. Đề nghị nói, người có thể đi Trung Sơn Đại học, tìm quản lý học viện Trương Hồng Ba giáo sư, ta có một đồng học chính là Trương giáo sư đệ tử. Hắn nói Trương giáo sư đối với xí nghiệp quản lý lý luận nghiên cứu tại Trung Quốc có thể đứng vào top 10, viên vệ đông nghĩ. Nói ra, vậy được, ngươi thả tay xuống đầu công tác, đi với ta một chuyến Trung Sơn Đại học. Lại qua 2 ngày, tại Tiểu Phùng đồng học dẫn tiến hạ, viên vệ đông rốt cục nhìn thấy Trương Hồng Ba giáo sư. Hàn huyên vài câu, viên vệ đông nói thẳng minh ý đồ đến. Trương giáo sư thỉnh xem, cái này là cái kia phần xí nghiệp quản lý hệ thống. Nội dung ta đều xem minh bạch, nhưng lại cảm thấy thật là làm không đến minh bạch, không biết nên theo phương diện nào bắt đầu thao tác. Trương Hồng Ba rất nhanh nhìn lướt qua, cười nói, ngươi đương nhiên không biết như thế nào vào tay, bởi vì này chỉ là phần đại cương. Ta bị gạt, viên vệ đông hỏi, ngươi có hay không trả tiền? Trương Hồng Ba hỏi lại. Còn không có, viên vệ đông lắc đầu nói. Trương Hồng Ba cười nói, vậy thì đúng rồi, bản đầy đủ quản lý hệ thống, khả năng muốn cho tiền mới có thể cầm bắt được. Viên vệ đông thỉnh giáo nói, vậy ngài cảm thấy phần này đại cương thế nào? Ta nhìn lại. Trương Hồng Ba đeo lên kính mắt, ở phương diện này Tống Duy Dương thật không có gạt người, hắn hoàn toàn là căn cứ đối phương thực tế tình huống chế định một bộ đúng bệnh hốt thuốc quản lý hệ thống. Đầu tiên, viên vệ đông công ty không có máy vi tính cùng Internet. Bởi vậy, thịnh hành nước Mỹ may mắn cùng e may mắn cái này hai bộ hệ thống trực tiếp bị bỏ qua. Đón lấy, căn cứ đồ uống công ty sản phẩm chu kỳ tính cường. Sản phẩm chủng loại vắng thiếu, dễ dàng tạo thành tồn kho đọng lại đám đặc điểm. Tống Duy Dương lại đem SC, OKP cùng LP tam đại hình thức dung hợp. Chiếu cố theo sản xuất quản lý đến tiêu thụ dây xích các phương diện. Tạm thời chế định quản lý hệ thống, có thể sẽ cùng thực tế thao tác có chỗ khác biệt. Nhưng tuyệt đối so với viên vệ đông hiện tại khoán canh tác hình quản lý cao minh gấp trăm lần. Về phần tại sao chỉ cấp đối phương một cái đại cương? Rất đơn giản, một là sợ viên vệ đông không trả tiền, hai là cụ thể chi tiết, tỉ mỉ còn cần châm trước tự hỏi. Trương Hồng Ba vừa mới bắt đầu tốt hơn theo liền nhìn xem. Rất nhanh tựu trở nên trịnh trọng lên. Tuy chỉ là đơn sơ quản lý hệ thống đại cương, nhưng mà lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Rất nhiều địa phương thậm chí mang đến dẫn dắt tính tự hỏi. Đối với công thương quản lý học nghiên cứu, Trung Quốc tại đây một khối khởi bước đã khuya. Tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ để 10 năm thời gian. Thẳng đến năm nay, Trung Sơn Đại học mới đạt được xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp tiến sĩ học vị trao tặng quyền. Có thể thấy được tại học thuật lý luận phương diện chi rớt lại phía sau. Kể cả Trương Hồng Ba ở bên trong nổi danh giáo sư. Phần lớn thời gian đều dùng cho nghiên cứu nước ngoài đã có quản lý hình thức. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn cảm thấy những kia hình thức cùng lý luận rất cao lớn hơn. Vì vậy nghiên cứu như thế nào tiến cử đến Trung Quốc. Dùng xúc tiến Trung Quốc xí nghiệp khoa học phát triển. Kết quả rất rõ ràng. Các loại thủy thổ bất phục. Đem bả những kia trong nước xí nghiệp lọt hố đắc dục tiên dục tử. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Trương Hồng Ba loại này giáo sư hiểu lý luận mà không thực tế kinh nghiệm. Tượng viên vệ đông loại này xí nghiệp ra có kinh nghiệm lại không chuyên nghiệp tri thức. Mà bọn hắn lại không thể mật thiết hợp tác trao đổi. Làm cho Trung Quốc công thương quản lý học phát triển trở thành vì không trung lâu các. Xí nghiệp gia môn chỉ có thể mãng lấy đầu óc tự hành thăm dò. Quốc gia cũng đã chú ý tới vấn đề này. Vì vậy từng nhóm phái sinh viên đi trước nước ngoài học tập MBA chương trình học. Tùy theo mà đến tình huống càng thêm làm cho người ta xấu hổ. Một bộ phận đệ tử lựa chọn lưu ở nước ngoài, căn bản là không muốn về nước, mà quay về quốc đệ tử đâu rồi, trực tiếp bị phân phối đến các xí nghiệp nhà nước. Xí nghiệp nhà nước lãnh đạo đối với những bảo bối này rất xem trọng, làm cho bọn họ ngồi phòng làm việc, làm cho bọn họ làm báo cáo tuyên truyền, dẫn bọn hắn đi ra ngoài uống rượu sung mặt tiền của cửa hàng. Chính là không làm cho bọn họ nhúng tay xí nghiệp quản lý. Kết quả là, những này bị phân phối đến xí nghiệp nhà nước cao đầu nhân tài. Hoặc là biến thành văn phòng cao, hoặc là lựa chọn lần nữa xuất ngoại. Tư doanh xí nghiệp tuy nhiên đỏ mắt, nhưng mà không có biện pháp. Muốn đào mọi người đào không ngã. Đầu tiên là xí nghiệp nhà nước cầm lấy nhân tài không buông tay. Mặc dù xí nghiệp nhà nước buông tay, những kia MBA cao đầu nhân tài cũng xem thường tư nhân xí nghiệp. Bởi vì lúc này Trung Quốc tư nhân xí nghiệp chỉnh thể tình huống không xong. Lý luận cùng thực tế, nhân tài cùng xí nghiệp, hoàn toàn tách rời rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, Tống Duy Dương quản lý phương án cũng là thủy thổ bất phục. Dù sao 20 năm xã hội hoàn cảnh biến hóa quá lớn. Hắn chỉ có thể tận lực tới gần thời đại này. Dù vậy, Trương Hồng Ba cũng giản lược lậu hệ thống đại cương ở bên trong. Thấy được rất nhiều thích hợp Trung Quốc tư doanh xí nghiệp phương pháp quản lý. Buông quản lý hệ thống đại cương, Trương Hồng Ba tha thiết hỏi, viên xưởng trưởng, phần này quản lý hệ thống xuất từ cái đó vị cao nhân chi thủ, vừa nghe, cao nhân, hai chữ. Viên vệ đông lập tức trong lòng có ngọn nguồn. Cao Hưng nói, là một vị cảng đại tiến sĩ, Trước mắt tại Trung Quốc, Tư doanh Xí nghiệp Phát triển Xúc tiến Hiệp hội đương làm chỉ đạo. Trung Quốc có loại này cơ cấu, Trương Hồng Ba vẻ mặt mê hoặc. Viên Vệ Đông giải thích nói, là Chiêu Thương Cục vừa mới chủ hoạch kiến lập một cái hiệp hội. Chuyên môn trợ giúp Trung Quốc tư doanh xí nghiệp tiến bộ phát triển. Ta muốn đi bái phỏng thoáng một tí, hướng vị này tiến sĩ thỉnh giáo xí nghiệp quản lý vấn đề. Trương Hồng Ba nói, Viên Vệ Đông cười nói, chúng ta cùng đi, thuận tiện trả thù lao đem bả chọn bộ hệ thống mua về đến. Tống Duy Dương đánh chết đều đoán không được. Hắn gạt người đem bả chính quy giáo sư đều lừa gạt đến rồi. Nói không chừng còn muốn mời hắn đi Trung Sơn Đại học làm học thuật trao đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục